Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 749 quá mức lớn lối. Diệp Quảng Quảng một mặt mộng bức nhìn chằm chằm tóc Quang Nam, một cái 1.000, 14 không phải là 10.004 à. Mua 10 đưa 1, hẳn là 10.003 đi. Nghe Diệp Quảng Quảng nói như vậy, nam tử tóc Quang mặt đầy lúng túng, ây. Ta không phải cố ý tính sai. Được rồi, vậy thì 10.003, Phong tỷ, chúng ta đây bắt đầu giết rồi hả? Giờ phút này, đông đảo thế lực lớn lão ánh mắt rối rít rơi vào trên người đám người Diệp Quảng Quảng, hừ, cái này không sợ minh chủ, quả nhiên là như tin đồn có phần cũng quá mức lớn lối, một vị lão giả nào đó, một tiếng hừ lạnh. Ha ha, không sợ minh chủ được xưng tóc húi cua ca, nếu như không phách lối cuồng vọng, há có thể lấy được một cái tóc húi cua ca danh hiệu. Một phương đại lão cười lạnh nói, hôm nay, ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái này cái gọi là tóc húi cua ca. Có hay không hữu danh có thể theo nơi này trang viên đi ra ngoài, không nói đến là yến gia như thế nào, Tu La chủ cũng nhất định sẽ không cho nàng một con đường sống. Yến gia một đời trước gia chủ cùng Tu La chủ có chút giao tình, hơn nữa cái kia Yến Vân, nghe nói còn có thể gả cho Tu La chủ, không sợ minh chủ như thế làm nhục Yến gia, hôm nay chắc chắn phải chết. Trước mắt, Yến gia mọi người nhìn chằm chằm Diệp Quảng Quảng, thấy Diệp Quảng Quảng ở ngay trước mặt bọn họ, liền muốn mua mạng của bọn họ. Đáng hận nhất, bọn họ mạng những người này, mỗi một người lại có thể chỉ trị giá 1.000 khối, còn con mẹ nó mua 10 đưa 1. Giết nàng, lúc này, Yến gia một vị cao tầng nghiêm nghị quát lên. Đến tới, không tới giết ta, ta Bắt Đẩu là ba ba của ngươi, Thất Tinh là ông nội của ngươi. Bắt Đẩu cười lạnh một tiếng, chợt nhìn về phía Thất Tinh, lão Thất, đúng không? Nghe tiếng, Thất Tinh liếc Bắt Đẩu liếc mắt, hiếm thấy theo tiếng, ừm. Diệp Quảng Quảng. Cái này Bắt Đẩu. Nhưng mà, còn không đợi người Yến gia ra tay, ngọc quý trên tay Yến gia gia chủ Yến Vân nhưng là lạnh giọng mở miệng nói, các vị trước không cần tức giận. Nghe Yến Vân nói như vậy, người Yến gia đều là sững sờ, mặt đầy vẻ không hiểu, không biết Yến Vân vì sao không để cho bọn họ động thủ, lần này là ta chồng tương lai, Tu La chủ sân nhà, không sợ minh chủ nếu tiếp được mời, cũng là khách nhân của Tu La chủ. Không sợ minh chủ, cuồng vọng phách lối như thế, tại Tu La chủ sân nhà sát hại người Yến gia, phải làm do Tu La chủ xử trí, chúng ta phải làm cấp cho Tu La chủ đầy đủ tôn trọng. Nếu không, lần này hội nghị, há chẳng phải là thành trò cười, Yến Vân nhàn nhạt mở miệng. Nghe Yến Vân nói như vậy, người Yến gia chân mày sâu sâu nhíu lên, như có điều suy nghĩ. Suy nghĩ kỹ một chút, Yến Vân nói tới xác thực có lý. Lần này, là Tu La chủ triệu lên hội nghị, mặc kệ không sợ minh chủ như thế nào, đều ngang hàng là Tu La chủ mời tới khách nhân, nếu như bọn họ ở chỗ này cùng không sợ minh bùng nổ mâu thuẫn, cũng có vẻ bọn họ không nể mặt Tu La chủ, đối với Yến Vân ảnh hưởng cũng không tiện. Dù sao, Yến Vân đã được công nhận phu nhân Tu La chủ. Được, liền nghe Vân Nhi, tạm thời không cùng thối biểu tử này tranh đấu, một vị Yến gia cao tầng gật đầu một cái. Vào giờ phút này, tại chỗ rất nhiều thế lực đại lão, không khỏi âm thầm đối với Yến Vân giơ ngón tay cái lên. Ngọc quý trên tay Yến gia này, đích xác là người có cách cục lớn, nhận biết đại thể, lấy đại cuộc làm trọng. Ha ha, cái kia không sợ minh chủ, hôm nay sợ là số kiếp đã định. Không nói đến Tu La chủ cùng không sợ minh chủ ân oán, coi như là vì cho nữ nhân mình yêu thích cho hả giận, cái này không sợ minh chủ cũng chắc chắn phải chết, một vị lão giả nào đó nhẹ giọng cười nói. Một bên mọi người, luôn miệng phụ họa. Lập tức, Diệp Quảng Quảng trong lòng đem đội lính đánh thuê Tru Tinh Tổ Tông 18 đời đều mắng một lần, đây thật là chuyên nghiệp hố người thuê a. À.